Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, tiểu nhân dụ tại lợi. Ngũ Lộc cân nhắc thật lâu, thử nghiệm lần nữa cầu kiến Chu Tuấn, nhưng Tôn Sách sự tình nhắc nhở trước qua Chu Tuấn Hắc Sơn quân tặc tính khó sửa đổi. Không thể quá dễ dàng nhả ra, cho nên kiên quyết không đáp ứng. Về sau thẳng thắn ném Ngũ Lộc hồi Lạc Dương đi. Ngũ Lộc bị dồn vào đường cùng, đành phải đi cầu Cung Đô. Gặp Ngũ Lộc mở miệng muốn nhờ, Cung Đô sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Hắn không biết Ngũ Lộc làm sao lại cầu đến trước mặt mình. Hắn tuy nhiên tại Tôn Kiên dưới trướng là tướng mấy tháng, trước đây không lâu còn thăng quan, hiện tại là thiên tướng quân. Nhưng đây chỉ là theo trường hợp mà thôi, cũng không phải là tích công lên trước. Tại Tôn Kiên trước mặt, hắn rất ít nói chuyện, không có cái gì tồn tại cảm giác. Bây giờ thuộc Tôn Sách chỉ huy, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cung Đô nói khéo từ chối, ngươi vẫn là đi tìm người khác à, ta giúp không ngươi. Ngũ Lộc gấp hơn, hết sức cầu khẩn, vì lúc trước thất lễ biểu thị áy náy. Cũng khiêng ra đều là hoàng cân thân phận, không đề cập tới cùng thuộc hoàng cân còn tốt. Nhấc lên Cung Đô càng tức giận, chửi lên, các ngươi còn biết các ngươi là hoàng cân, ta đi cùng các ngươi kết minh, các ngươi đều không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái, để cho ta mặt mày xám xịt trở về. Thanh Châu hoàng cân chuẩn bị cùng các ngươi gặp nhau, bị Công Tôn Toản giết đến máu chảy thành sông. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi cùng Công Tôn Toản kết minh, lúc này thời điểm đề cập với ta hoàng cân chi nghĩa. Cung Đô tính cách luôn luôn ôn hòa, giờ phút này cũng là kìm nén đến quá lâu, đột nhiên phát tiết ra ngoài, quả thực uy mãnh bá khí. Nhìn lấy Ngũ Lộc bị chính mình mắng thương tích đầy mình cũng không dám lên tiếng, trong lòng đừng đề cập đều thống khoái. Hắn đột nhiên minh bạch, đây là Tôn tướng quân báo thù cho ta cơ hội a. Nếu không phải như thế, Ngũ Lộc làm sao có thể cầu ta? Mắng còn về sau, Cung Đô mới có tâm tư hỏi lúc đó tình huống, biết được là Quách gia để Ngũ Lộc đến. Hắn tâm lý nắm chắc, lại như cũ không chịu đáp ứng Ngũ Lộc, chỉ nói là ta giúp ngươi nói xem, không nhất định hữu dụng. Người khác ôm hy vọng quá lớn, Ngũ Lộc cảm động đến rơi nước mắt. Cung Đô không dám trực tiếp tìm Tôn Sách, trước đi cầu kiến Quách gia. Quách gia vừa nhìn thấy hắn thì cười, xuất khí. Cung Đô đại hỉ, luôn miệng nói tạ, còn nói thêm, đa tạ tiên sinh. Cái này giọng điệu ta thế nhưng là nín thật lâu, hôm nay cuối cùng ra, không cần cảm ơn ta. Đây là tướng quân an bài. Quách gia cười cười, sâu kín nói ra, tướng quân của chúng ta thì là ưa thích bao che khuyết điểm. Nghe nói ngươi bị Trương Yến vắng vẻ, tức giận đến muốn đi tìm Trương Yến phiền phức, thật vất vả mới khuyên nhủ. Cung Đô vô cùng cảm kích, hắn không nghĩ tới Tôn Sách hội để ý như vậy hắn cảm thụ, còn đặc biệt tìm một cơ hội để hắn tìm về mặt mũi. Hắn liên tục gửi tới lời cảm ơn, lại đi gặp Tôn Sách. Tôn Sách đã sớm biết Quách gia dụng ý, thuận nước đẩy thuyền an ủi Cung Đô vài câu. Cung Đô xuất thân hoàng cân, năng lực lại đồng dạng, Tôn Kiên đánh tâm nhãn bên trong chướng mắt hắn, đối với hắn một mực rất lạnh lùng, cung đều đã thành thói quen. Đột nhiên bị Tôn Sách coi trọng như vậy, rất nhiều đến gặp tri âm cảm giác. Trở lại đại trướng, hắn khiến người ta gọi tới Ngũ Lộc, rất vênh váo nói, được, ta hướng tướng quân cầu qua tình, ngươi đi đi. Ngũ Lộc nửa tin nửa ngờ, tới gặp Tôn Sách. Tôn Sách quả nhiên đổi thái độ, rất khách khí mời Ngũ Lộc vào chỗ, lại hỏi tình hình chiến đấu. Ngũ Lộc không dám thất lễ, đem mấy tháng này tình thế biến hóa thật tốt bình luận một lần. Sau cùng khẩn cầu Tôn Sách hướng Chu Tuấn cầu tình, phái binh trợ giúp Vu Độc. khổ tu. Tôn Sách kéo qua địa đồ nhìn một hồi lâu, rất miễn cưỡng đáp ứng. Hắn nói cho Ngũ Lộc, lúc này Chu Thái Úy đang vì Cần Vương gom góp binh lực lương thảo, cũng không muốn phức tạp. Dùng binh không chỉ có hội có thương vong, sẽ có quân giới hao tổn. Tiền thuế càng là vấn đề. Người muốn ăn, ngựa muốn nhai, đây đều là thiếu không? Chiến mã bình thường có thể chăn thả ăn cỏ. Thời gian chiến tranh ăn thế nhưng là nửa lương nửa xô. Thậm chí tất cả đều là lương thực. Tiêu hao kinh người, bỏ mình tướng sĩ muốn trợ cấp, lập công tướng sĩ muốn ban thưởng. Số tiền này từ chỗ nào đến? Hiện tại Chu Thái Úy chính đau đầu đây. Ngươi đi cầu hắn, hắn chưa hẳn chịu đáp ứng ngươi. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngũ Lộc bị Tôn Sách nói đến hoang mang lo sợ, tâm lý hốt hoảng, không cách nào có thể nghĩ, đành phải vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Tôn Sách mang theo Ngũ Lộc đi gặp Chu Tuấn, đi vào Thái Úy phủ, để Ngũ Lộc chờ ở bên ngoài lấy. Hắn đi vào gặp Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng ngay tại cuống cuồng, nhìn đến Tôn Sách, chú ý không phải hành lễ khách sáo, trực tiếp hỏi lên cùng Ngũ Lộc giao lưu tình huống. Tôn Sách đem hiểu được tin tức đại khái nói một lần lớn nhất rồi nói ra. Chu Công, Viên Thiệu cũng liền thôi, dù sao không trông cậy được vào Trương Dương lưỡng lự, phụ thuộc Viên Thiệu, cái này lại không phải cái gì tốt hiện tượng. Lạc Dương rất nguy hiểm. Chu Tuấn đồng ý Tôn Sách cái nhìn. Trương Dương vốn là Hà Tiến bộ hạ, về sau lại giặc cỏ thượng đảng, lại cùng Viên Thiệu liên hợp, lại về sau lại tiếp nhận Đồng Trác bổ nhiệm, hiện tại lại cùng Viên Thiệu mi đầu mắt đi. Người này quá không thể dựa vào, vốn đang trông cậy vào hắn cùng đi Cần Vương. Hiện tại đừng nói Cần Vương, không bị hắn đánh lén Lạc Dương đã không tệ. Ngươi có đề nghị gì? Qua sông công kích Hà Nội, gõ một cái Trương Dương. Nếu như hắn thức thời, nguyện ý Cần Vương, vậy liền để hắn giữ lại nửa cái Hà Nội. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, thẳng thắn đem hắn đuổi ra Hà Nội, trực tiếp phái người trấn thủ. Chu Tuấn trầm ngâm thật lâu, nói như vậy thì cùng Viên Thiệu mặt đối mặt. Công Tôn Toản còn tại Ký Châu dục dịch, Viên Thiệu rất khó toàn lực nam tiến, chỉ cần chúng ta không hùng hổ dọa người, hắn hẳn là sẽ không vội vã cùng triều đình vạch mặt. Coi như hắn tự mình xuất lĩnh đại quân xuôi nam, chúng ta chỉ cần thủ vững Chư Tân cũng đủ để bảo vệ Lạc Dương. Đến thời điểm hắn Tây Nam Đông Bắc hai tuyến tác chiến, lại thêm Hắc Sơn quân tại hắn cánh quấy rối, hắn mệt mỏi vô cùng bất lợi. Chu Tuấn cân nhắc một hồi, cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện. Cần Vương cố nhiên rất trọng yếu, thế nhưng là nếu như Lạc Dương không đủ an toàn, Nghênh Thiên Tử hồi Lạc Dương cũng là đưa hắn vào hiểm địa. Đây là tuyệt đối không thể. Chu Tuấn tiếp kiến Ngũ Lộc, hung hăng dằn dạy Trương Yến một phen về sau, rất miễn cưỡng địa đáp ứng xuất binh Hà Nội. Đả thông Vu Độc, khổ tù lui lại lộ tuyến. Ngũ Lộc hoan hỉ không khỏi, đi suốt đêm hồi Hà Nội, hướng Trương Yến báo cáo. Chu Tuấn ngay sau đó triệu tập trung tướng nghị sự, nghe xong phải xuất chinh Hà Nội, chư tướng đều có chút sợ khó. Đến một lần hành quân tác chiến là vất vả sự tình. Lạc Dương tuy nhiên vật tư cằn cỗi, không có gì chất béo có thể kiếm, dù sao nhàn hạ a, chí ít bình thường không dùng xuyên giáp, nắng gắt cuối thu có thể lợi hại đây. Mặc lấy thật dày áo giáp, chiến bào tác chiến, suy nghĩ một chút đều đổ mồ hôi. Thứ hai, tác chiến khó tránh khỏi có thương vong. Hiện tại Lạc Dương người ở thưa thớt, trưng binh rất khó, chết một cái liền thiếu đi một cái. Càng trọng yếu còn có một chút, đi Hà Nội rất có thể sẽ đụng phải Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa mới đánh bại Công Tôn Toản, uy trấn Hà Bắc, không có người nguyện ý cùng hắn chạm mặt. Chu Tuấn giận dữ, chỉ chư tướng nói, bình thường các ngươi một cái so một cái năng lực, hiện tại thật muốn ra trận, đều hướng rúc về phía sau. Trong mắt các ngươi còn có ta cái này thái úy sao? Bất kể là ai, đều phải xuất chinh, nếu không lấy quân pháp xử lý. Chư tướng vẻ mặt đau khổ, người nào cũng không nói chuyện, lấy trầm mặc đối kháng. Chu Tuấn tức giận đến muốn giết người. Tôn Sách đứng lên, chắp tay một cái, thái úy, ta có thể nói vài lời sao? Ngươi nói. Chu Tuấn khí đến đỏ mặt tía tai, càng xem những tướng lãnh này càng sinh khí, hận không thể lập tức đem bọn hắn kéo ra ngoài chặt. Chư vị, ta nói câu không dễ nghe a, các ngươi trừ thống binh chinh chiến bên ngoài, còn có cái gì cơ hội thăng quan tiến tước? Là thông hiểu một bộ nào kinh thư, vẫn có thể ngâm thơ làm phú. Chỗ lấy ngồi ở chỗ này, đơn giản là muốn giống như Chu Công dùng chiến đao chém ra một chút công lao. Nói cho những cái kia xem thường chúng ta thư nhân như chúng ta có thể phong hầu bái tướng. Quang Tông Diệu Tổ, hiện tại cơ hội tới. Cần Vương là thiên hạ nhất đẳng đại công lao. Chỉ cần thành công, quan viên tăng 3 cấp là thỏa thỏa. Gia tăng mấy cái phong quân cũng không ngoài ý muốn. Về sau liền có thể cáo lão về quê. Giải ngũ về quê, có là thời gian hưởng thụ. Tốt như vậy cơ hội các ngươi không bắt được. Các ngươi còn suy nghĩ gì dạng cơ hội? Chờ các ngươi cuộc sống gia đình cái xinh đẹp nữ nhi gả tiến vào cung làm hoàng hậu sao? Chư tướng nghe xong, tim đập thình thịch. Đúng nga, đánh Hà Nội chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Cần Vương mới là màn kịch quan trọng. Lúc này thời điểm không thể gây Chu Tuấn. Bằng không hắn thì không mang bọn ta chơi. Dù sao hắn đã là thái úy, thực ấp 5.000 hộ tiền đường hầu. Cần hay không cần Vương quan hệ không lớn. Chúng ta lại khác, lần này bỏ lỡ, đời này cũng đừng nghĩ gặp phải lần thứ hai. Nguyện ý nghe thái úy điều khiển, san bằng Hà Nội. Chư tướng đứng dậy, gióng giạc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?